Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2432, Mộc Yêu Dị Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gật gật đầu, chân quý như vậy trứng linh thú, xác thực không thể tùy tiện lại để cho tộc nhân ấp trưng. Đã đến huyền dương giới sau, Vương Trường Sinh cũng được chứng kiến không ít kỳ cầm dị thú, bất quá đều không vào được mắt của hắn, cho dù là thất hà tước cũng giống nhau. Thất hà tước là ngũ sắc khổng tước hậu duệ, vương gia chăn nuôi hai cái thất hà tước, một cái với tư cách hộ tộc linh cầm bồi dưỡng, đã là ngũ giai, một con khác giao cho Tôn Nguyệt Kiều bồi dưỡng, trước mắt chẳng qua là tứ giai thượng phẩm. Thất hà tước chẳng qua là kế thừa ngũ sắc khổng tước bộ phận thần thông, nếu là kế thừa ngũ sắc khổng tước tất cả thần thông, Vương Trường Sinh tự nhiên nguyện ý chăn nuôi một cái. Ầm ầm, sấm sét âm thanh từ trên cao truyền đến, vang vọng thiên địa, song đồng thử phát ra. Chít chít, tiếng kêu tựa hồ là cho Mộc Yêu động viên. Đúng rồi, cha ta Đường huynh Đường tẩu lần lượt tiến vào luyện hư kỳ, muốn mời ngài đi qua tham gia lễ mừng, ngài thuận tiện sao? Tôn Nguyệt Kiều mặt mũi tràn đầy chờ mong, vương gia trước mắt có 5 vị luyện hư tu sĩ, Vương Trường Sinh cực kỳ có sức nặng. Thuận tiện, nếu là người mẹ có rảnh, chúng ta cùng đi, lúc nào tổ chức lễ mừng. Vương Trường Sinh đáp ứng, Tôn gia xuất hiện luyện hư tu sĩ tại hợp tình lý, vương gia quật khởi sau, cũng không ít giúp đỡ Tôn gia, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau. Hắn nhớ không lầm, Tôn Nguyệt Kiều Đường tẩu là Dương Khánh Long đệ tử, cũng là một vị luyện đan sư. Tôn Nguyệt Kiều Đường huynh Đường tẩu tiến vào luyện hư kỳ, ngày sau có thể cho vương gia cung cấp thêm nữa. Trợ giúp, Uông Như Yên đang bế quan, không biết lúc nào xuất quan. Tôn Nguyệt Kiều vẻ mặt mừng rỡ nói. 5 năm sau, địa điểm ngay tại Phiêu Vân Đảo. Ta đã biết ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, mang thời điểm theo chúng ta cùng một chỗ trở về, hảo hảo ăn mừng thoáng một phát. Vương Trường Sinh phân phó nói, Tôn gia là Tôn Nguyệt Kiều nhà mẹ đẻ, vương gia tiễn đưa hạ lễ càng quý trọng, Tôn Nguyệt Kiều trên mặt cũng có quang. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, quay người ly khai. Cái lúc này, Lôi Vân còn có tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ. Lôi Vân như là nước sôi bình thường kịch liệt cuồn cuộn, bỗng nhiên hiện lên ra một ít màu vàng hồ quang điện, cũng không lâu lắm, Lôi Vân liền biến thành màu vàng, vô số màu vàng lôi xà tại Lôi Vân bên trong chạy liên tục. Canh kim thần lôi, Vương Trường Sinh cho mày, dù là chỉ có một đạo uy năng cũng không nhỏ. Màu vàng lôi vân kịch liệt cuồn cuộn sau, hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên màu vàng lôi mãng, từ trên cao đập xuống. Một cái bốc lên lấy khói đen hố to bên trong, một cái màu xanh bụi gai bỗng nhiên tách ra chói mắt huyết quang, trên mặt đất rơi là tả lấy đại lượng cháy đen cành gai. Màu vàng lôi mãng từ trên cao đập xuống, mở ra miệng lớn dính máu, nuốt lấy màu xanh bụi gai. Cũng không lâu lắm, vô số đầu màu xanh bụi gai chui ra màu vàng lôi mãng bụng, màu vàng lôi mãng thân thể chia 5 x 7, hóa thành một hồi chói mắt màu vàng lôi quang, che mất diện tích hơn 10 dặm. Một lát sau, lôi quang tàn đi, bụi mù tùy theo tàn đi. Mặt đất có một cái đường kính hơn 10 vạn trượng hố to, trong hầm bốc lên lấy một hồi khói đen. Vương Trường Sinh từ đằng xa bay tới, đứng ở hố to trên không. Thần trí của hắn xẹt qua toàn bộ hố to, cho mày, một tay hướng phía mộ phiến hư không một chảo, một cái cháy đen cành gai theo hố to bên trong bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cành gai dài thước hứa toàn thân cháy đen, nếu không phải Vương Trường Sinh cho Mộc Yêu gieo xuống cấm chế, có thể cùng nó câu thông, hắn cũng sẽ không nghĩ đến, đây là Mộc Yêu. Song đồng thử trùng kích lục giai, bị lôi kiếp đánh thành trọng thương, bất quá nó dù sao cũng là linh thú, phục dụng đại lượng ngàn năm linh dược thôn tính cắn đại lượng ngũ giai yêu thú sau, khôi phục rất nhanh. Mộc Yêu xác thực tiến vào lục giai, bất quá thương thế quá nặng, nếu là không chiếm được hữu hiệu cứu chữa trọng thương mà chết là khẳng định, rất nhiều đẳng cấp cao tu sĩ vượt qua đại thiên kiếp không chết, bất quá bản thân bị trọng thương, không chiếm được hữu hiệu cứu chữa cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hắn nghĩ tới điều gì, lấy ra một cái màu xanh nhạt hồ lô, đổ ra một ít màu xanh biếc chất lỏng, nhỏ xuống tại cháy đen cành gai phía trên. Màu xanh biếc chất lỏng tàn mát ra một cổ tinh thuần mộc linh khí, đây là thiên linh ngọc dịch thiên linh bình hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thai ngén đi ra tại đào tạo linh dược phương diện có hiệu quả. Màu đen cành gai hấp thu thiên linh ngọc dịch bất quá vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho Vương Trường Sinh như thế nào câu thông, Mộc Yêu đều không có phản ứng. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Vương Trường Sinh đem trong hồ lô thiên linh ngọc dịch đều nhỏ tại Mộc Yêu trên người, Mộc Yêu đều hấp thu, bất quá không có bất kỳ đáp lại. Vương Trường Sinh chau mày, hắn trầm ngâm một lát trở lại Thanh Liên Phong, đi vào một gian mật thất cửa ra vào, phát một chương truyền âm phù. Rất nhanh, mật thất đại môn mở ra, một gã lông mày xanh đôi mắt đẹp kim sam nữ đồng đi ra, đúng là Vương Sâm, nàng đã là hóa thần hậu kỳ. Chủ nhân, có gì phân phó? Vương Sâm cung kính thanh âm. Mộc Yêu bị trọng thương, ngươi thi pháp cho nó chữa thương nhìn xem. Vương Trường Sinh đem Mộc Yêu đưa cho Vương Sâm. Chứng kiến trái đen cành gai, Vương Sâm vốn là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, hai tay tiếp nhận Mộc Yêu, nàng bên ngoài thân sáng lên một hồi nhu hòa ánh sáng màu xanh, bao lại Mộc Yêu. Vương Sâm hạnh hé miệng phun ra một cổ thanh khí, đánh vào Mộc Yêu trên người, Mộc Yêu đều hấp thu trên người chết ra đều chóc ra, khôi phục thành một đoạn huyết sắc bụi gai, mặt ngoài trải rộng gai sắc. Như thế nào biến thành huyết sắc? Vương Trường Sinh hơi sững sờ, khi hắn trong ấn tượng Mộc Yêu vẫn là màu xanh, liên tưởng đến nó là thị huyết kinh hậu đại, Vương Trường Sinh cảm thấy Mộc Yêu là xuất hiện sự lại giống, đây là chuyện tốt, bất quá Mộc Yêu vẫn là rất suy yếu, không có bất kỳ đáp lại. Vương Sâm sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, nàng bất quá hóa thần kỳ, có thể làm được một bước này, đã rất tốt. Được rồi, người trở về tu luyện a, Vương Trường Sinh thu hồi Mộc Yêu, quay người đi ra ngoài. Hắn lấy ra đưa tin bàn, liên hệ Tôn Nguyệt Kiều, làm cho nàng đưa tới một cái ngũ giai yêu thú. Cũng không lâu lắm Tôn Nguyệt Kiều liền đi tới Thanh Liên Phong, lấy ra một cái đẹp đẽ màu xanh bình ngọc giao cho Vương Trường Sinh, sau đó liền lui xuống. Vương Trường Sinh đem màu xanh bình ngọc đi phía trước ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh bình ngọc hình thể tăng vọt, bỗng nhiên phun ra một cổ màu xanh hào quang, một cái toàn thân màu đỏ voi lớn xuất hiện ở mặt voi lớn trên người dán một chương ánh sáng màu xanh lòe lòe phù triện thần sắc uể oải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái ngũ giai hỏa vân tượng, vương gia thường xuyên phái người bắt đẳng cấp cao yêu thú, đại bộ phận là dùng để nuôi nấng lân quy không thích tử vật, bình thường là ăn yêu thú còn sống. Vương Trường Sinh tay áo run lên, vô số màu xanh da trời hơi nước tuôn ra mà ra, bỗng nhiên hóa thành một thanh lam mông mông lưỡi dao khổng lồ chạm tại hỏa vân tượng trên người, hỏa vân tượng bên ngoài thân lập tức nhiều hơn một đạo dài nhỏ vết máu. Hắn đem Mộc Yêu bên ngoài thân gai sắc đâm vào hỏa vân tượng trên vết thương, kinh người một màn xuất hiện, hỏa vân tượng bỗng nhiên phát ra một hồi thê lương tiếng gầm gừ, thân thể uốn éo liên tục. Vương Trường Sinh năm ngón tay hướng phía hư không nhẹ nhàng một chảo, một cổ vô hình bàn tay lớn lăng không hiển hiện, gắt gao bắt được hỏa vân tượng thân thể. Hỏa vân tượng thân thể chậm rãi khô quắt xuống, tựa hồ một thân máu huyết đều bị hút khô rồi. Phệ hồn kim thiền theo Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra, phun ra một cổ màu vàng hào quang bao lại hỏa vân tượng, một cái mini tiểu tượng ly thể bay ra, bay vào trong miệng của nó không thấy. Vương Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện, Mộc Yêu trạng thái khá hơn một chút, xem ra muốn cho nó khôi phục mau một chút, muốn cho nó hấp thu đầy đủ máu huyết. Cách chương.